Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 465. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Huyên và Trương Quân Nhã kinh ngạc mở to hai mắt. Dư Chiêu Chiêu nhìn thấy ánh mắt của đám bạn mình. Cô ấy ngại ngùng cười. Không có gì khoa trương lắm đâu. Mẹ tớ hiện đang nghe theo lời khuyên của bác sĩ. Trồng hoa chăm cỏ, bớt nhúng tay vào cuộc sống của tớ. Nhưng điều khiến Dư Chiêu Chiêu tự tin nhất là học phí đại học và phí ăn ở đều do cha mẹ cô ấy trả. Còn tiền sinh hoạt hàng tháng là do cô ấy tự kiếm. Chi phí sinh hoạt của Dư Chiêu Chiêu khoảng 300 đồng mỗi tháng. Kỳ nghỉ hè và kỳ nghỉ đông cô ấy làm gia sư có thể kiếm được một số tiền kha khá. Sau khi khai giảng cô ấy cũng đi làm gia sư. Cái cảm giác tự mình kiếm tiền tự mình tiêu thật sự rất tuyệt. Dư Chiêu Chiêu đẩy xe đẩy siêu thị. Lấy một bì snack lãng vị tiên. Một bì bánh gạo vượng vượng tiên bối. Ném tất cả vào xe đẩy. Nói các cậu nghe. Hôm nay tớ đến siêu thị là để tiêu tiền tự mình kiếm ra. Mục tiêu tiếp theo của Dư Chiêu Chiêu là kiếm đủ tiền để tự mua quần áo mới cho mình. Như vậy thì tớ không cần phải đi dạo phố mua sắm quần áo với mẹ và dì cả của tớ nữa. Đi dạo phố mua quần áo với người lớn. Dư Chiêu Chiêu không cách nào vừa lòng với cái thẩm mỹ của người lớn. Rất nhiều bộ quần áo mà cô ấy cảm thấy nó rất đẹp. Nhưng người lớn lại cảm thấy nó không đẹp, thế là cô ấy chẳng có cách nào mua được nó cả. Dư Chiêu Chiêu vui vẻ nói. Tiền tớ làm gia sư trong một giờ đã được tăng gấp đôi rồi đó. Bởi vì việc dạy thêm của Dư Chiêu Chiêu thật sự đã cải thiện thành tích của học sinh nên. Khách hàng cũ đã chủ động giới thiệu khách hàng mới cho cô ấy. Thời gian của Dư Chiêu Chiêu đã xếp kín lịch. Cô ấy cảm thấy rằng số tiền mà mình kiếm để mua quần áo cho bản thân chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Lâm Tiếu nhìn thấy Dư Chiêu Chiêu mặt mày hớn hở, thắc mắc hỏi, không phải cậu ghét nhất là làm giáo viên sao? Dư Chiêu Chiêu ngại ngùng cười, thật ra cũng không phải. Ban đầu cô ấy chống cự kịch liệt thật ra là vì mẹ cô ấy. Sau khi thực sự trải nghiệm cái cảm giác làm gia sư, Dư Chiêu Chiêu cảm thấy rất vui với việc mình làm. Giúp học sinh của mình cải thiện điểm số là một việc rất có cảm giác thành tựu. 5 người Lâm Tiếu tổng cộng đẩy một xe đẩy siêu thị. Chiếc xe đẩy rất nhanh đã được chất đầy những đồ ăn vặt mà họ muốn mua. Siêu thị có 2 tầng. Lên tầng trên xuống tầng dưới tổng cộng họ đã phải đi hết vài vòng thang cuốn. Sau khi đẩy được xe đẩy lên thang cuốn, ngay lập tức xe đẩy sẽ bị băng chuyền bên dưới giữ chặt. Cho dù buông tay ra thì cũng sẽ không bị trượt. Hoa, Lâm Tiếu kinh ngạc ngồi xổm xuống. Cẩn thận nhìn kỹ kết cấu của băng chuyền với bánh xe đẩy. Cô vừa nhìn là liền hiểu chúng đã bị kẹt như thế nào. Mặc dù nguyên lý rất đơn giản, nhưng chi tiết này vẫn khiến Lâm Tiếu cảm thấy rất tiện lợi và tài tình. Quá trình thanh toán trong siêu thị cũng rất mới lạ với Lâm Tiếu. Cô và các bạn tự mình thanh toán các đồ ăn vặt mà mình đã mua rồi sau đó ai về nhà nấy. Sau khi trở về nhà ăn tối, Lâm Tiếu đã kể với mẹ, anh trai và chị Tiểu Vân về cuộc phiêu lưu ở siêu thị của mình. Siêu thị thật sự rất vui à? Lâm Tiếu hào hứng nói về nguyên cái bức tường kính của siêu thị. Khi đẩy xe đẩy lên thang cuốn thì nó sẽ bị kẹt lại. Còn có cách sắp xếp sản phẩm trong siêu thị. Còn phát hiện ra những thứ mà mọi người mua nhiều nhất trong siêu thị là đồ ăn. Nhưng tất cả đồ ăn đều được xếp trên tầng 2 của siêu thị. Mọi người phải đẩy xe đẩy đi qua tầng 1 mới lên được nơi bán đồ ăn ở tầng 2. Tính tiền cũng ở tầng 1. Khách hàng lại phải đi xuống tầng dưới một lần nữa. Tới tới lui lui tầng 1-2 lần như thế này. Rất nhiều người nhìn thấy những đồ dùng sinh hoạt hàng ngày ở tầng 1. Cũng mua thêm một ít. Lâm Tiếu cảm thấy sự sắp xếp như này của siêu thị thật sự rất thông minh. Những gì mà em gái nói, Tất nhiên đối với Lâm Dược Phi chẳng có gì mới mẻ. Anh nói với vẻ mặt bất lực, em học Đại học Bắc Kinh cơ mà, sao trông em như chưa từng nhìn thấy cảnh đời vậy? Thẩm Vân rất hứng thú với những gì mà Lâm Tiếu nói. Đặc biệt là cách sắp xếp hàng hóa trong siêu thị. Điều này đã truyền rất nhiều cảm hứng cho cô ấy. Chị cũng đi đến siêu thị xem như nào. Học hỏi một chút về cách bài bố trong siêu thị rồi áp dụng vào cửa hàng Nam Bắc của mình. Lâm Dược Phi nghe Thẩm Vân muốn đi. Anh vội nói, đợi đến ngày nghỉ anh sẽ đi chung với em. Lâm Tiếu lườm anh trai mình một cái. Cô khen siêu thị thì anh trai tỏ vẻ khinh thường. Còn chị Tiểu Vân khen siêu thị thì anh trai lại nóng lòng muốn đi chung với chị ấy. Lâm Tiếu nắm lấy cánh tay của mẹ cô. Anh trai đi với chị Tiểu Vân. Con sẽ đi với mẹ. Lữ Tú Anh bật cười ha ha. Được, rất nhanh Lâm Tiếu đã gặp Triệu Hiểu Long và Phương Kính Phàm. Hai người cùng nhau trở lại trường trung học số 1 để thăm thầy cô. Dù Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn về chung, đến phòng máy tính trung học số 1 chơi báo động đỏ đi. Triệu Hiểu Long và Phương Kính Phàm thách thức Lâm Tiếu, bởi vì báo động đỏ chỉ có thể được kết nối thông qua mạng LAN chứ mạng Internet không thể kết nối được. Vì vậy cho dù ở nhà Lâm Tiếu có máy tính thì cô cũng không thể chơi game này với các bạn học của mình được. Cho nên phòng máy tính của trường trung học số 1 đã trở thành nơi chơi game đỉnh nhất của họ. Cô Dương vui vẻ tìm giáo viên phòng máy lấy chìa khóa. Mở cửa phòng máy cho các cựu học sinh ruột của mình. Các em chơi một lát đi. Khi nào dạy xong cô đến sẽ gọi các em. Cô giáo Dương nói, đám sinh viên Đại học Lâm Tiếu thì được nghỉ đông nhưng các học sinh tham gia thi đấu ở trung học số 1 không được nghỉ đông. Họ phải học bù ở trung học số 1. Nào nào nào, đây là lần đầu tiên các cậu chơi. Để tớ chơi thử cho các cậu xem. Triệu Hiểu Long giới thiệu cách chơi báo động đỏ cho Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn. Lâm Tiếu càng nghe càng thích. So với tiên kiếm kỳ hiệp thì báo động đỏ chơi vui hơn nhiều. Vui nhất chính là có thể được chơi chung với bạn bè. Được rồi, tớ hiểu rồi. Chúng ta chính thức bắt đầu trò chơi đi. Lâm Tiếu hầm hè, báo động đỏ có bản đồ 4 người chơi. Sau khi 4 cái máy tính được kết nối Internet, cuộc chiến 4 người chơi sẽ chính thức bắt đầu. Ván đầu tiên Lâm Tiếu còn chưa quen nên một người chơi thành thạo như Triệu Hiểu Long đã thắng ván đầu tiên. Từ ván thứ 2 trở đi, Lâm Tiếu đã giành một chuỗi chiến thắng liên hoàn. Một mình cô liên tiếp đánh bại 3 người chơi còn lại. Mới đầu Triệu Hiểu Long và Phương Kính Phàm không phục, dốc sức đánh bại Lâm Tiếu nhưng sau đó họ không thể không phục. Lâm Tiếu, trước đây cậu chưa từng chơi nó thật à, hôm nay thật sự là lần đầu tiên chơi cậu chơi sao? Lâm Tiếu gật đầu, đúng vậy, Triệu Hiểu Long NR, sau này tớ sẽ không chơi chung với cậu nữa. Cậu có chừa cho người khác một con đường sống không hả? Học giỏi như vậy thì cũng thôi đi. Ngay cả chơi game cũng đỉnh như vậy nữa. Lâm Tiếu cười nói. Vậy ván tiếp theo tớ sẽ nhường cậu. Triệu Hiểu Long trợn to hai mắt. Cậu xem thường ai vậy? Lâm Tiếu. Vậy thì chúng ta chơi thêm một ván. Lần này các cậu cố mà bắt lấy cơ hội. Đáng tiếc là cả Triệu Hiểu Long và Phương Kính Phàm đều không nắm bắt được cơ hội cuối cùng này. Lâm Tiếu thắng một cách rất nhẹ nhàng, cho đến khi cô Dương dậy xong gọi họ cùng nhau ra về. 4 người miễn cưỡng tắt máy tính, khóa cửa phòng máy tính rồi cùng cô giáo Dương bước ra khỏi cổng trường. Lâm Tiếu về nhà hơi muộn, cô vừa vào cửa liền nghe thấy giọng nói của anh trai. Về rồi. Về rồi, em về trường thăm thầy cô. Sao lại thăm lâu như vậy? Lâm Dược Phi hỏi, suýt chút nữa thì anh đã đi ra ngoài tìm Lâm Tiếu rồi. Lâm Tiếu ngượng ngùng nói, chiều nay chúng em ở phòng máy tính chơi game à? Lâm Tiếu không ngờ mình đã học đại học rồi. Về nhà muộn có tí mà anh trai và mẹ lại lo lắng như vậy. Em nên mượn điện thoại ở văn phòng cô giáo Dương để gọi điện thoại nói với mọi người một tiếng à, Lâm Tiếu cảm thấy có chút áy náy. Lâm Dược Phi, anh sẽ mua cho em một chiếc điện thoại di động. Em lên đại học dùng cũng sẽ tiện hơn. Lâm Tiếu ngạc nhiên nói. Mua điện thoại di động cho em sao? Ở ký túc xá và tòa nhà giảng đường trường em đều có thẻ điện thoại mà. Điện thoại di động đắt như vậy. Lâm Tiếu cảm thấy không cần thiết phải bỏ tiền mua. Lâm Dược Phi lắc đầu. Bây giờ anh với mẹ chỉ có thể chờ em gọi về nhà. Sau khi mua điện thoại di động thì anh và mẹ cũng có thể gọi điện cho em. Ngày hôm sau, Lâm Dược Phi đưa em gái đến trung tâm thương mại. Bảo Lâm Tiếu chọn một chiếc điện thoại di động. Lâm Tiếu không chọn những chiếc điện thoại di động màu sắc sáng sủa kiểu dáng tinh xảo. Cô chọn một chiếc điện thoại di động Nokia màu đen rất bình thường. Lâm Dược Phi cau mày. Một đứa con gái như em mà dùng cái này sao? Lâm Tiếu kiên trì muốn chiếc Nokia mà mình chọn. Cái này mới là hàng chất lượng nhất. Lâm Dược Phi, em dùng cái này lỗi thời lắm. Lâm Tiếu bất lực lựa một dây trang trí điện thoại di động từ quầy bên cạnh. Dây trang trí điện thoại di động màu hồng sáng lấp la lấp lánh. Phát ra ánh sáng dưới mặt trời. Lâm Tiếu buộc dây trang trí điện thoại vào chiếc điện thoại di động. Nhìn anh trai mình với vẻ mặt. Thật sự bó tay với anh. Cô nói, đây, như này được rồi chứ gì. Nhân viên bán hàng ở hai quầy nhìn thấy cảnh này đều bật cười thành tiếng. Lâm Dược Phi cũng bật cười. Anh vừa cười vừa đi thanh toán cho em gái mình. Em thích là được. Lâm Tiếu dùng sức gật đầu. Em thích lắm. Cô đã có chiếc điện thoại di động đầu tiên rồi. Cách chương.